Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Đại ngu quốc sư. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Vân Chi đến đã xử lý được cái nhóm người của Đại ngu Vương Triều. Không được theo ý định của nàng lắm, tại vì tên kia quá đen, lại còn gặp cả Thạch Hóa Cốt đang độ kiếp nữa. Và ở phần trước thì cô nàng Lan Đình cũng đã nói dối giúp cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Và hình như là cô nàng này có chút tình cảm với Lục Dương. Vì khi nghĩ đến việc là Vân Chi mạnh như vậy mà ép nàng phải thành hôn với Lục Dương thì nàng lại cảm thấy vui mừng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe Lan Đình bênh vực thì cảm động khôn xiết. Ân tình này chẳng khác gì tái sinh tri ân. Ngược lại Bất Hủ Tiên Tử tỏ vẻ xàm náo nhiệt mà không ngại làm to chuyện. May mà Lục Dương nhanh tay đã bịt chặt miệng nàng, nếu không hôm nay Lục Dương sống chết khó đoán. Đi thôi, cùng về. Vân Chi để lại câu này rồi bay xuống chân núi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thấy thế tạm biệt bọn người Lan Đình rồi vội vàng đuổi theo. Bọn ta đi trước đây, hậu hội hữu kỳ, rảnh thì đến Quế Ngục Nguyệt Quế Tiên Cung chơi nha. Năm người chia tay, coi như thịnh điển kết thúc. Ai nấy đều có việc riêng, không thể mãi tụ hội cùng nhau được. Khi hai người Lục Dương về đến chân núi, Vân Chi liền vén rèm xe, lên xe. Mạnh Cảnh Châu nhìn Lão Mã với vẻ kỳ lạ. Bình thường Lão Mã lông xỉn, mắt cụp, như là sống ngày nào thì được hai ngày ấy. Nhưng bây giờ Lão Mã lông bóng mượt, tinh thần phấn chấn, là một con tuấn mã hiếm có, chẳng giống trước đấy chút nào. Vân Chi trên tay cầm sợi xích linh hồn, đầu kia thỏ ra ngoài xe. Thiên tai tôn giả như một quả bóng trôi nổi giữa không trung, trông khá là buồn cười. Thiên tai tôn giả thấy Lão Mã đã thu lại vẻ kiêu ngạo của một đại yêu vương mà can tâm kéo xe cho Vân Chi thì càng chắc chắn suy đoán trong lòng. Con thuần huyết Long Mã đại yêu vương này là tọa kỵ của bậc đại năng bán tiên. Các người chớ có ngông cuồng, quốc sư đại nhân tất sẽ phục hưng lại đại ngu. Thiên tai tôn giả mặt mày hung tợn, cất tiếng cười điên cuồng. Vân Chi cau mày, thấy tiếng cười của thiên tai tôn giả phiền, tiện tay đánh ra một ấn ký, phong bế ngũ quan lục thức của hắn, khiến hắn không thể phát ra tiếng, và cũng không cảm nhận được ngoại giới. Quốc sư, việc này có đại ngu quốc sư bảy mưu xong. Sau khi lên xe, Lục Dương lọc loại trí nhớ về tin tức của đại ngu quốc sư. Ê, quốc sư là gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử hỏi, nàng còn chưa nắm hết được kiến thức về hiện thế, huống chi là quốc sư, là một chế độ đã tuyệt diệt từ lâu. Quốc sư là một chế độ đặc thù của Đại ngu Vương Triều. Ngươi có thể hiểu, Đại ngu Vương Triều giống như một tông môn, còn quốc sư là hộ pháp của tông môn, đảm bảo cho tông môn trường tồn vậy. Chế độ quốc sư có từ 20 vạn năm trước, khi mà Đại ngu Vương Triều được thành lập. Nghe nói quốc sư đầu tiên chính là thầy của Sơ Đại ngu Đế. Sơ Đại ngu Đế nhờ có quốc sư mới lập ra được Đại ngu Vương Triều. Đánh bại triều đại trước, thống nhất đại lục trung ương. Sơ Đại ngu Đế chính là một đời kiêu hùng. Đáng tiếc là con cháu lại không thành tài, thiếu đi thiên phú tu luyện và càng không có tầm nhìn trị quốc. Lúc này Sơ Đế nghĩ đến thầy mình, lập vị trí quốc sư, mời thầy mình về làm quốc sư. Đó chính là nguồn gốc của quốc sư đầu tiên. Theo như sử sách thì chế độ quốc sư quả thực là đã lập công lớn sau khi Sơ Đại ngu Đế qua đời. Đại ngu Vương Triều, sơ kỳ cường thịnh, phần nhiều là nhờ quốc sư đã bồi dưỡng hoàng đế và trị quốc có lịch. Nhưng điều này lại dẫn đến một hệ quả khác, đó là quốc sư lại trở thành người thống trị thực chất của Đại ngu Vương Triều. Khi mà quyền lực của quốc sư đạt tới đỉnh, thậm chí có thể một lời là thay đổi ngu đế. Tuy đổi ngu đế khiến đại ngu tốt hơn, nhưng mấy vị hoàng đế liệu có muốn trên đầu mình có thái thượng hoàng hay không? Hơn nữa quốc sư đầu tiên tận tâm vì đại ngu, nhưng quốc sư kế nhiệm xuất phát vì đại ngu hay là vì tư dục, ai mà biết được. Đến trung hậu kỳ của Vương Triều, đại ngu bề ngoài thì phồn vinh, thực chất là ẩn họa. Quốc sư và ngu đế tranh đấu ngày càng gay gắt, ám sát, tính kế, kế hoạch mỹ nhân, đạt đích, một vòng lại nối một vòng, không ai biết đối phương ẩn giấu hậu thủ gì. Cách đây 11 vạn năm, ở tại Bình Đỉnh Sơn Chi Hội, mâu thuẫn bùng nổ, phe phái quốc sư và ngu đế xé rách ra mặt, đại chiến ở Bình Đỉnh Sơn, ít nhất có 8 độ kiếp kỷ tham chiến. Chưa kể còn bao nhiêu độ kiếp kỷ âm thầm ra tay trong bóng tối. Quốc sư và ngu đế từ đó lưỡng bại câu thương, chiến lực đỉnh cao mất đi, lực thống trị đại ngu tụt dốc, mâu thuẫn bị trấn áp trước kia cũng bùng phát, đại ngu bước vào thời kỳ cuối. Ngươi còn nhớ tên cổ đại độ kiếp kỳ bị đại sư tỷ bắt, gọi là huyết ma tôn giả không? Hắn cũng là một đời quốc sư đó. Huyết ma? À, bản tiên nhớ rồi. Ở bố y trấn quái đàm có vài hộp thể kỳ cổ đại. Tiểu nha đầu Vân Chi từ miệng họ biết. Họ để lại bảo tàng để Đông Sơn tái khởi ở Tam Lập Động Thiên. Sau đó tiểu nha đầu ở Tam Lập Động Thiên gặp độ kiếp kỳ ngủ say, chính là huyết ma tôn giả mà ngươi nói. Đúng, ta sau đó điều tra, ở cuối kỳ đại ngu, huyết ma tôn giả có phò tá một vị ngu đế, rồi tự mình làm quốc sư. Sau vì đại thế chi tranh, hắn đã lựa chọn ngủ say, vừa tỉnh lại thì bị đại sư tỷ bắt. Bản tiên nhớ là huyết ma tôn giả chỉ là độ kiếp sơ củ, à sơ kỳ, đại ngu ở thời kỳ cuối lại yếu ớt vậy sao? Là thượng cổ ngũ tiên chi thủ, bất hủ tiên tử thấy độ kiếp kỳ ai cũng là rác rưởi cả. Nhưng mà độ kiếp sơ kỳ đã làm quốc sư thì phản ánh đại ngu khi ấy nó yếu thế như thế nào? Thiên tai tôn giả và huyết ma tôn giả là đồng cấp, đều là độ kiếp sơ kỳ. Từ mức độ sùng bái quốc sư đại nhân của thiên tai tôn giả, vậy thì tu vi của quốc sư đại nhân kia chắc là cũng phải cao ngất. Cuối kỳ đại ngu rất loạn, chiến lực cao cấp bị hao mòn nghiêm trọng, độ kiếp kỳ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Mạnh hơn huyết ma tôn giả thì lại không hứng thú với vị trí quốc sư, cho nên mới tiện nghi cho hắn. Như quốc sư đầu tiên và thứ hai thì có tu vi rất cao, có người đoán họ là độ kiếp đỉnh phong, có người đoán họ là bán tiên, nhưng cụ thể là cảnh giới nào thì không rõ. Bất hủ tiên tử ồ một tiếng, cũng không cao. Vậy đại hạ có quốc sư không? Bản tiên miễn cưỡng làm một cái. Lục Dương thầm nghĩ, ngài mà làm quốc sư thì đại hạ e rằng chưa đến đại thế đã tan rã mẹ nó rồi. Tiên tử quên rồi sao? Ta đã nói rồi, quốc sư là chế độ đặc thù của đại ngu, đại hạ ta không có quốc sư. Chập, đáng tiếc. Bất hủ tiên tử tiếc nuối mất cơ hội đại triển quyền cước. Lục Dương định nói thêm thì đại sư tỷ đã nhàn nhạt nói, tới rồi, xuống xe. Lục Dương ngạc nhiên, tới gì, tới đâu? Hắn thò đầu ra thì thấy mình đã về đến Sơn Môn. Mới bao lâu chứ, đã được một canh giờ chưa? Mạnh Cảnh Châu nhìn lão mã không thiện ý, nó kéo Lục Dương ván đến Thành Châu mất tới vài ngày. Trở về kéo đại sư tỷ chưa đến một canh giờ là sau. Con mẹ nó, giấu nghề quá đáng mà. Lão mã, nói thật đi, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Mạnh Cảnh Châu ôm cổ lão mã lén hỏi. Lão mã phỉ mũi, không thèm để ý tới Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu tức giận nhưng bất lực, hắn đánh không lại lão mã. Ta đến tù phong xem có hỏi được gì không, hai người hoạt động tự do. Đại sư tỷ xách theo thiên tai tôn giả bay về phía tù phong. Tù phong là nơi mà Vấn Đạo Tông chuyên môn giam giữ tội nhân, đa số là tù sĩ cổ đại đã từng làm ác. Ở dưới tù phong, lao lùng chia ra thành từng ô nhỏ, giam giữ cổ đại hợp thể kỳ. Khi xưa họ tung hoành khắp nơi, nay trở thành tù nhân bị vắt kiệt giá trị cuối cùng. Triều đình và bốn tiền môn khác cũng có nơi tương tự để ngăn cản tù sĩ cổ đại tác loạn. Ở trong lao, linh hồn thể uể oải dựa vào tường, ánh mắt vô thần. Cảm nhận được có người đến, chúng sáng mắt lên, lộ vẻ hung tợn, muốn đe dọa người đến. Có lẽ đây là niềm vui duy nhất ở nơi này. Nhưng khi thấy người đến là Vân Chi, chúng biến sắc vội trốn vào một góc, nín thở run rẩy, làm giảm bớt sự tồn tại, sợ Vân Chi để ý. Tù phong còn nhiều lao trống, góc bên phải phía trên có ghi Phá Hoàng Chân Quân, Thái Sơn Chân Quân, Huyền Linh Cuồng Ma, Quy Tịch Chân Nhân. Thời xưa thì chỉ cái tên thôi đã khiến người ta phải tái mặt run như cầy sấy, trẻ con phải nín khóc giữa đêm. Nhưng này, tất cả đều bị Vân Chi luyện vào pháp khí, hóa thành khí linh. Nếu như chọc cho Vân Chi không vui, thì kẻ tiếp theo gặp họa chính là chúng. Vân Chi gỡ phong ấn của thiên tai tôn giả, hắn nhìn quanh, nhận ra đây là nơi giam cầm bọn họ. Hắn hơi kinh ngạc, có trách vài người đáng lẽ đã tỉnh lại mà hắn không tìm thấy, hóa ra là ở đây. Đại hạ đối phó có lẽ khó hơn tưởng tượng rồi. Đột nhiên hắn để ý lao ngục bên cạnh, góc phải phía trên có ghi huyết ma tôn giả. Huyết ma tôn giả từng thấy tranh của thiên tai tôn giả, nhận ra vị đại tu sĩ xuất hiện sớm hơn mình mấy vạn năm. Thiên tai tôn giả gầm lên. Huyết ma, phế vật nhờ vào thời vận, chỉ độ kiếp sơ kỳ mà cũng xứng làm quốc sư sau. Cùng là độ kiếp sơ kỳ nhưng hắn thì là thủ hạ của quốc sư, huyết ma tôn giả lại làm quốc sư, chênh lệch trước sau quá lớn. Hắn biết lịch sử đại ngu sau khi ngủ say, biết rõ sự tồn tại của huyết ma tôn giả. Huyết ma tôn giả này vì tư lợi, phò tá một tên phế vật lên làm ngu đế, khống chế ngu đế hạ lệnh, vơ vét đi vô số lợi ích, để chiều lòng thế gia mà đưa ra nhiều hành động củng cố thế gia, đẩy nhanh sự diệt vong của vương triều đại ngu. Đại ngu sụp đổ, thiên hạ tranh loạn, thế gia đủ tư cách tranh thiên hạ, do huyết ma tôn giả làm căn nguyên. Hắn không có thừa nhận kẻ này cũng được làm quốc sư. Huyết ma tôn giả không sợ, mặc choán gào, khóa miệng nhếch lên cười lạnh. Thiên tai tiền bối, lời này quá đáng rồi. Vị trí quốc sư ở đó, ta không làm, thì ắt có người khác làm, sao có thể gọi là may mắn? Nếu như quốc sư đại nhân biết người ở đây, chắc chắn sẽ tới giết người. Thì ta chờ. Tiểu nha đầu lại bắt được người xong. Từ trong tù phong vang lên giọng nói non nớt, hai tử tóc trắng quan sát thiên tai tôn giả. Thiên tai tôn giả giật mình, không nhận ra đối phương xuất hiện như thế nào. Linh hồn khiếm khuyết, thiêu đốt thọ nguyên, đủ tàn nhẫn với mình. Hắn từng là độ kiếp kỳ sao? Đúng, độ kiếp sơ kỳ của đại ngu, thiên tai tôn giả, Vân Trì đáp. Hai tử tóc trắng bừng tỉnh, ồ, hóa ra là hắn, danh tiếng không nhỏ. Chưa đầy nửa năm đã bắt hai độ kiếp kỳ, xem ra có người không kiềm được rồi. Vân Trì hiếm khi do dự ngại nói, trước kia chưa có bắt độ kiếp kỳ, nửa năm nay bắt hai, chưa chắc là có người không kiềm được, mà là do vấn đề vận may. Lần đầu manh mối đến từ bố y chấn, lần thứ hai là Lục Dương trực tiếp đụng phải. Điểm chung của hai lần đó là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đều có mặt. Nghĩ Lục Dương còn phục sinh cả bất hủ tiên tử thì khó nói là có người ngấm ngầm không kiềm chế được, hay là nói Lục Dương có duyên với tù sĩ cao giai. Sư công, ta dùng chút thủ đoạn với hắn trước. Đi đi, hy vọng lần này có thu hoạch. Hai tử tóc trắng cười hì hì, rất hài lòng với hậu bối thiên tài này của mình. Huyết ma tôn giả hoạt động ở thời kỳ quá muộn, hầu như không moi ra được tin tức hữu dụng. Nhưng thiên tài tôn giả thì khác, hắn là tu sĩ sơ kỳ của đại ngu, hoạt động dưới thời quốc sư thứ hai, chắc chắn biết được nhiều hơn. Dù lão đại bọn họ 9 người mất mặt gây chuyện cho ta, nhưng lão cửu thu được đồ đệ tốt. Giọng nói của hai tử tóc trắng lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng biến mất, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết của thiên tai tôn giả. Người con mẹ nó còn chưa hỏi gì sao đã đánh rồi? Lục Dương đến Bách Luyện Phong, tình cờ thấy Lý Hạo Nhiên ở lưng trường núi đang hưởng thụ thiên luân chi lạc với cựu nữ nhi Tần Nghiễn Nghiễn của mình. Tần Nghiễn Nghiễn vẫn là trúc cơ hậu kỳ, xem ra còn chưa nghĩ xong cách kết đan. Lý Hạo Nhiên nhiệt tình chào, Lục sư huynh về rồi sao? Mấy hôm trước Mạnh sư huynh có mời ta đi Thanh Châu thịnh điển, ta bận việc không đi được. Huynh đi thịnh điển về đấy à? Đúng vậy, Lý sư đệ không đi thì tiếc lắm. Thanh Châu thịnh điển cực kỳ náo nhiệt, ta nhặt được phi kiếm tiên nhân từng dùng ở sạp hàng, tiếc là đã bị tàn khuyết, bị hai đại năng bán tiền phá hủy. Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiễn Nghiễn hít vào một ngụm khí lạnh. Từ những từ mô tả đơn giản, dễ tưởng tượng trận chiến nó khủng khiếp như thế nào. Sau đó ta với Lão Mạnh tham gia tỉ thí thế hệ trẻ, tự mình ra sân, chỉ ra khuyết điểm tu hành, khiến cho bọn họ hiểu rõ chênh lệch với chúng ta. Nhất là hạng nhất và hạng nhì, cảm kích đến rơi cả nước mắt, nói rằng trở về sẽ phấn đấu tu luyện. Chỉ điểm tu hành ư? Lý Hạo Nhiên tưởng tượng ra mình ngồi lên ghế giám khảo, chỉ điểm khuyết điểm cho người khác, chỉ nghĩ thôi đã sướng rồi. Còn có Nguyệt Quế Tiên Cung, Ngũ Hành Tông, Trấn Ngục Tông cũng tham gia tỉ thí. Nhưng họ biểu hiện trên ghế giám khảo bình thường, xa không bằng ta và Lão Mạnh. Ta với Lão Mạnh chỉ điểm tu hành, được thưởng hậu hĩnh, nhưng cả hai ta cao phong lượng tiết không nhận phần thưởng. Tiếc là thịnh hội, đến được nửa chừng thì tu sĩ cổ đại đánh tới, hai hợp thể kỳ và một độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ thần thông quảng đại, lúc hắn xuất hiện thực sự tuyệt vọng, bọn ta tưởng là chết chắc. May nhờ đại sư tỷ đến cứu mới thoát nạn. Lý Hạo Nhiên nghe mà ngưỡng mộ, phi kiếm tiên nhân, chỉ điểm tu hành, đại sư tỷ đại chiến với độ kiếp kỳ cổ đại, mỗi chuyện đều đầy sự hấp dẫn. Tiếc là hắn lại phải giúp Tần Nghiễn Nghiễn kết đan cho nên không đi được. Lục sư huynh đến Bách Luyện Phòng có việc gì không? Ta đi tìm Ngũ trưởng lão, ông đấy có đây không? Lục Dương vẫn nhớ tới phí bản quyền của phi xa. Lý Hạo Nhiên chỉ lên đỉnh núi mây khói lợn lờ, kia, ông ấy ở trên đỉnh núi. Vừa nãy đào sư tỷ cũng tìm sư phụ, không biết là có việc gì. À, đi trước nha, cáo từ. Tần Nghiễn Nghiễn vừa hoàn hồn từ cảnh tượng Lục Dương miêu tả, quay sang hỏi cựu phụ. Hắn mỗi lần ra ngoài đều gặp nhiều chuyện thế à? Lần này là cổ đại độ kiếp kỳ, lần trước là cửu u giáo. Chỉ thế thôi sao? Ngươi không biết đấy chứ, Lục sư huynh là người có thể chất rắc rối mà. Trước cửu u giáo, hắn còn gặp bất hủ giáo, mà nguyên nhân chỉ là đi xử một con hổ yêu trúc cơ kỳ thôi đó. Lục Dương đến đỉnh Bách Luyện Phong, thấy nửa số trưởng lão vấn đạo tông đang tụ họp ở đây. Nhị trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Bát trưởng lão và Lục trưởng lão thì chỉ có hình chiếu. Ngũ trưởng lão quan sát nhị trưởng lão và Bát trưởng lão, hai yêu ma quỷ quái này. Hai người phát minh thứ mới, còn bảo ta đi đăng ký bản quyền ư? Trong ấn tượng của ông ta thì nhị ca cả ngày trông vườn thuốc, sớm đã vào trạng thái nghỉ hưu. Nếu không phải gần đây bùng nổ mùa xuân thứ hai, ông còn tưởng nhị ca đã mốc meo rồi chứ. Còn lão bát thì gần đây trốn tông môn không ra ngoài, chắc đã gây ra chuyện gì đó, nên chui vào tông môn để lánh nạn. Không phải là hai người họ, là ý tưởng của Đào Yêu Diệp. Lão nhị và lão bát phụ trách hiện thực hóa, Lục trưởng lão giải thích. Ngũ trưởng lão gật đầu, thế thì mới hợp lý này. Đào sư điệt, ngươi phát minh ra cái gì? Ngũ trưởng lão rất thân thiện, ông luôn khuyến khích đệ tử sáng tạo, dám phá vỡ giới hạn tu vi và tư duy. Về khoản này thì ông rất coi trọng Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Lý Hạo Nhiên sáng tạo hơi kém, cần phải cố gắng hơn. Là tổ hợp giữa trận pháp và phù lục, có thể đưa người ta vào huyễn cảnh. Lục sư huynh, sao huynh lại đến rồi? Đào Yêu Diệp định giới thiệu thì thấy Lục Dương thong thả bước tới. Lục Dương thấy nơi này náo nhiệt, đoán được họ đang làm gì, liền cười hỏi: Đào sư muội, huyễn cảnh xây xong rồi sao? Nhờ nhị trưởng lão và bát trưởng lão hỗ trợ đã hoàn thành sơ bộ, ta định cho ngũ trưởng lão xem, sư huynh có muốn thử không? Lục Dương vui vẻ đồng ý, muốn xem tiến độ làm phim của Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp lấy hai cái phủ lục từ ngọc bài thân phận, đưa cho ngũ trưởng lão và Lục Dương, mỗi người một tấm. Nàng trải cuộn tranh, trên đó có vẽ trận pháp mà Lục Dương không hiểu. Phù lục do lão bát thiết kế sau, trận pháp của lão nhị vẽ à? Ngũ trưởng lão nhận ra nguồn gốc, phù lục và trận pháp đều rất đơn giản. Ngũ trưởng lão, sư huynh, phiền đứng lên trận pháp, rồi xé đôi phù lục từ giữa, xé xong sẽ có cảm giác kéo, đó là dấu hiệu tiến vào huyễn cảnh. Đây là huyễn cảnh cho phàm nhân và tu sĩ cấp thấp. Đào Yêu Diệp lo hai người dùng sức quá, kháng cự lại, huyễn cảnh sẽ làm hỏng phù lục. Lục Dương làm theo, xé phù lục ra, một cảm giác kéo nhẹ lôi ý thức của hắn. Hắn không hề kháng cự, ý thức bị kéo vào một thiên địa khác. Ầm. Vừa vào thiên địa mới, Lục Dương đã thấy vô số lôi đỉnh ầm vang, như thể thiên địa chỉ có âm thanh này. Ở giữa lôi quang có một bóng người tuyệt thế đứng trên không trung, mặc cho lôi đỉnh đánh xuống mà không chút sợ hãi. Đây là sắp thành độ kiếp kỳ, khá giống rồi. Bất Hủ Tiên Tử nói bên tai Lục Dương, làm hắn giật cả mình. Lục Dương lén nhìn ngũ trưởng lão, cùng vào huyễn cảnh, nhỏ giọng hỏi: Tiên Tử, sao lại đến? Bị phát hiện thì sao? Bất Hủ Tiên Tử nhếch môi cười đắc ý. Huyễn cảnh đơn giản như thế này, bản tiên ra vào tự do. Còn bị phát hiện, bản lĩnh ẩn nấp của bản tiên thiên hạ vô song, ai mà phát hiện ra nổi. Lục Dương thở phào, nhớ lời của Bất Hủ Tiên Tử vừa nói. Tiên Tử bảo đây là sắp thành độ kiếp kỳ ư? Đúng, đây là lôi kiếp phải đối mặt khi thành độ kiếp kỳ. Cửu cửu hỗn thiên lôi kiếp do Ứng Thiên Tiên thiết kế, người tạo ra huyễn cảnh này chắc chắn đã trông thấy lôi kiếp này. Trước lôi đỉnh cuồn cuộn, Mê Thiên Chân Quân ngửa người cười, chọn dùng đạo kiếm đắc ý nhất, cứng trọi cứng, từng đạo lôi đỉnh bị kiếm đạo chém mở, không tổn thương chút nào. Dần dần lôi đỉnh triển miên, Mê Thiên Chân Quân kiệt sức, ở đạo lôi điện cuối kiếm đạo vỡ nát, lôi đỉnh đánh trúng thiên thể. Lôi đỉnh tan đi, Mê Thiên Chân Quân từ trên không trung rơi xuống, ầm một tiếng. Hắn đâm đầu vào núi tạo thành một cái hố lớn. Trước khi hôn mê, Mê Thiên Chân Quân còn lẩm bẩm: Đáng hận, Mê Thiên Chân Quân ta tu luyện hơn 2.000 năm, chỉ cách độ kiếp kỷ một bước, không cẩn thận lại thất bại, kiếm đạo vỡ vụn, tu vi bị lôi đỉnh phong ấn, không điều động nổi chút nào. Không biết trải qua bao lâu, một thiếu nữ thôn sơn ở gần đó to gan đến gần hố sâu, thấy có người, nàng liền bạo gan đưa Mê Thiên Chân Quân về nhà. Mê Thiên Chân Quân tỉnh lại nhưng mất hết ký ức, không biết mình là ai, không biết tu luyện là gì. Thiếu nữ cứu hắn tên gọi là Tú Tú, thầy hắn đã mất trí, đặt tên hắn là A Lôi. Dân núi cho A Lôi là một người không may, muốn đuổi đi, nhưng Tú Tú phản đối, nói trước khi A Lôi nhớ lại thì có thể ở đây. A Lôi và Tú Tú sống ở trong núi, hắn giúp Tú Tú trồng trọt, bắt cá, săn thú. Trong một lần yêu thú tấn công, A Lôi thể hiện ra sức mạnh phi thường. A Lôi, người... Tú Tú kinh ngạc, A Lôi bình thường như phàm nhân lại có thể một quyền đánh chết lang yêu trúc cơ định ăn thịt mình. Ta cũng không biết vì sao lại vậy. A Lôi hoang mang. Nửa năm sau, tu sĩ ma đạo đặt dị bảo trong núi ra lệnh cho thủ hạ bắt hết dân núi để hiến tế, nâng phẩm chất cho dị bảo. Tú Tú cũng nằm trong số đó. Khi A Lôi ra ngoài, Tú Tú bị bắt. Khi A Lôi trở về không thấy Tú Tú thì điên cuồng tìm kiếm. A Lôi tìm được xào huyệt ma đạo, giết vài gã thủ hạ ma tu, định cứu Tú Tú nhưng đã muộn. Tú Tú bị hiến tế, dị bảo được luyện thành, nâng cao phẩm chất cực lớn. Tu sĩ ma đạo điên cuồng cười, Có dị bảo này, hắn không sợ chính đạo truy sát nữa, có thể ngao du thiên hạ. À Lôi phẫn nộ, cảm sức giận dữ, phá vỡ phong ấn của lôi điện, chám vỡ được. À kiếm đạo đã vỡ nát đã được tái tạo lại, lôi đình tụ hội muốn đánh chết A Lôi, nhưng kiếm đạo sáng rực xông phá mây xanh, đánh tan cả lôi đình. Hắn lấy lại cả sức mạnh và ký ức vốn có. A Lôi giận dữ, kiếm đạo vô tận trải khắp bầu trời, bao phủ 10 vạn dặm đại sơn. Mỗi một bước đi là một tầng phong ấn vỡ nát, linh khí vô tận cuộn trào, khí thế bùng phát như một ma vương trên trời giáng thế hủy diệt nhân gian. Người tìm chết. Là ngươi, tu sĩ ma đạo sợ đến ngã ngồi xuống đất, giờ mới nhận ra thân phận của A Lôi. Mê Thiên Chân Quân, kiếm đạo đệ nhất nhân, là người mạnh nhất dưới độ kiếp kỷ, ai cũng không thể trêu chọc. Không, có dị bảo ta đã khác xưa. Tu sĩ ma đạo dùng dị bảo làm cuồng phong nổi lên, đất rung núi chuyển, muốn chôn vùi Mê Thiên Chân Quân. Một đạo kiếm quang giáng xuống như thần phạt, chém đôi dị bảo và tên tu sĩ ma đạo đó thành mây khói. Tú Tú, ta đã báo thủ cho nàng. Mê Thiên Chân Quân lẩm bẩm, ôm thi thể của Tú Tú mà rơi lệ. Huyễn cảnh kết thúc. Thế nào, kịch bản lần này ra sao? Huyễn cảnh vừa xong thì Đào Yêu Diệp liền hỏi cảm nhận của Lục Dương. Nàng nghe đề nghị của Lục Dương nên thiết kế kỹ lưỡng hơn, thêm vào đó nhiều tình tiết. Nam chính bị phong ấn tu vi, mất đi ký ức, sống cùng một tiểu gia Bích Ngọc rồi nảy sinh tình cảm. Sau tiểu gia Bích Ngọc bị giết, nam chính phẫn nộ phá giải phong ấn, một kiếm chém chết hắc thủ sau màn. Chỉ nghĩ thôi đã hấp dẫn rồi. Khuôn mặt của Lục Dương rối rắm, không biết đánh giá như thế nào. Kịch bản này là kịch bản hay, nhưng tại sao nam chính cứ mang cái mặt của sư phụ vậy? Dù là sư phụ, phong thái là tiên cốt, tuấn lãng bất phàm, nhưng Lục Dương đã quen sư phụ từ lâu, cái mặt của sư phụ áp lên nam chính, nhìn thế nào nó cũng không nhập vai. Ngũ trưởng lão hết sức đồng ý, cảnh cuối đáng giá là rất cảm động, nhưng ông ta thấy lão cửu ôm thi thể của Tú Tú, suýt nữa thì bật cười phọt cả rắm. Đào Yêu Diệp bất đắc dĩ giang tay, không có cách nào. Khi xây dựng huyễn cảnh, ta phát hiện vấn đề lớn là người tạo ra từ hư không thì trông nó không được thật. Sau đó sư phụ bảo đây là vấn đề thường gặp khi xây dựng huyễn cảnh. Dù tạo người từ hư không hay là ghép vào vài người quen đều là giả. Nên ta chỉ có thể dùng hình tượng người quen. Ta nghĩ một vòng, hỏi ý sư phụ, nhị trưởng lão, bát trưởng lão. Cuối cùng đều cho rằng hình tượng của tông chủ là hợp nhất. Sư huynh quen với tông chủ, thấy tông chủ làm nhân vật chính không nhập vai. Nhưng người ngoài không nghĩ như thế, họ không biết tông chủ. Lục Dương ngáo ra, được, người nói có lý. Ngũ trưởng lão chậm rãi nói, bỏ qua hình tượng của lão cửu thì kịch bản này vẫn rất thú vị. Trước đây ngũ trưởng lão chưa nghĩ thế, sau huyễn cảnh này ông ta đột nhiên thấy giả làm tu sĩ cấp thấp, đến lúc nguy cấp mới lộ ra tu vi thì có vẻ rất sướng khoái thì phải. Ngũ trưởng lão nhận ra phát minh của Đào Yêu Diệp có ẩn chứa cơ hội thương mại cực lớn, vô cùng hấp dẫn với phàm nhân và tu sĩ cấp thấp. Thậm chí là tu sĩ trung cao dài cũng sẽ bị thu hút. Huyễn cảnh này dễ quảng bá và có thể sản xuất hàng loạt. Thiết lập huyễn cảnh thì không có. Đào Yêu Diệp trên đến nửa tháng đã làm được phần khung. Nếu như người ngoài biết thì sẽ sao chép ra bản copy, bản fake các kiểu. Điểm khó của huyễn cảnh là chỗ ai là người nghĩ ra đầu tiên. Cho nên phải nhanh chóng đăng ký bản quyền. Trận pháp và phù lục là một bộ. Đã đặt tên gì chưa? Chưa. Sư huynh giúp đặt tên có được không? Đào Yêu Diệp quay sang cầu cứu Lục Dương. Lục sư huynh tư duy linh hoạt, luôn có được cái nhìn độc đáo. Ta ư? Lục Dương đang xem náo nhiệt, tại sao lại đến lượt mình? Để ta nghĩ, huyễn cảnh không thật. Dù xem thì nhập tâm, muốn thay thế, nhưng xem xong thì chỉ còn tiếc nuối, như là bóng trong nước, mộng ảo, không có tồn tại thật. Vậy thì gọi là mộng huyễn phao ảnh nha. Mộng huyễn phao ảnh ư? Đào Yêu Diệp sáng mắt lẩm nhẩm vài lần. Càng đọc càng cảm thấy tên hay. Tốt, vậy thì gọi là mộng huyễn phao ảnh. Mộng huyễn phao ảnh ư, cái tên rất hay. Ngũ trưởng lão gật đầu, luôn tin tưởng vào tài đặt tên của Lục Dương. Tên đa bảo thiên vương của ông ta cũng là do Lục Dương đặt. Đào sư điệt còn phù lục không? Ta cần phải mang về để đăng ký bản quyền. Có. Đào Yêu Diệp không ngờ ngũ trưởng lão đồng ý nhanh như vậy, liền đưa hết số phù lục còn lại, cuộn trận pháp lại giao cả cho ngũ trưởng lão. Cất phù lục và trận pháp, ngũ trưởng lão mới nhớ ra chuyện cởi ý vị. Đăng ký bản quyền không có, nhưng mà Đào Sư Điệt đã nghĩ ra bản quyền này thuộc về ai chưa? Bản quyền thuộc về ai ư? Đào Yêu Diệp thấy ngũ trưởng lão cười mới nhớ ra, nàng chỉ là người đưa ra ý tưởng, phù lục hóa huyễn cảnh và tinh giản trận pháp thì đều do nhị trưởng lão và bát trưởng lão làm. Nói ra thì hai người họ cũng có phần bản quyền. họ chiếm bao nhiêu phần bản quyền, hay là muốn mua hết từ nàng. Nàng nghe nói là có trưởng lão tông môn thích chiếm đoạt cơ duyên của đệ tử, mà đệ tử chỉ đành nuốt hận. Bát đại gia cởi mắng, đẩy ngũ trưởng lão, tinh nghịch. Ngươi từ nhỏ đã gian xảo rồi, hồi lừa kho báu của cửu u giáo, ngươi cũng chỉ thua lão bát một chút thôi. Lục trưởng lão u ám nhìn ngũ trưởng lão, làm ông ta toát mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay nói không phải. Đùa tiểu bối một chút thôi, phải cho nàng biết là dòng đời hiểm ác, bị ta dọa mà nhớ, còn hơn là bị người ngoài lừa có phải không? Bát đại gia hiền tử nói, đảo sư điệt, ta và lão bát không có thiếu phần bản quyền, cũng chẳng cần tiêu linh thạch, giúp ngươi chỉ là làm việc lúc rảnh mà làm. Bản quyền đều là của ngươi. Bát trưởng lão gật đầu, ông ta không bao giờ làm hại tông môn của mình. Đào Yêu Diệp cảm động, khi mà Mộng Huyễn phao ảnh kiếm được linh thạch, nhất định nàng sẽ báo đáp tông môn. Đào Yêu Diệp và mọi người rời đi, Lục Dương lại ở lại khiến ngũ trưởng lão thắc mắc. Lục sư đệ, ngươi có việc sao? Không có gì lớn, ta muốn hỏi bản quyền phi xa của ta kiếm được tiền chưa? Ngũ trưởng lão cảm thấy lạ hăn. Kiếm được rồi, ta đưa linh thạch cho Vân Sư Điệt, người chưa nhận sao? Lục Dương xác nhận là mình không mất trí, lắc đầu chắc chắn. Thế thì lạ, hay là ngươi hỏi Vân Sư Điệt xem sao? Lục Dương ngớ ra, hắn đột nhiên cảm thấy phí bản quyền này không quá quan trọng. Không, không thể nghĩ thế, đây là linh thạch mình đáng có được, phải hỏi đại sư tỷ cho rõ. Tiên tử, việc này giao cho ngươi được không? Bất Hủ tiên tử đang xem láo nhiệt, sao lại đến phiên nàng rồi? Hả? Tiên tử vốn không sợ đại sư tỷ mà, đúng không? Đúng. Tiểu nha đầu Vân Chi kia có gì đáng sợ? Bất Hủ tiên tử ngẩng cái cổ lên, không thể làm mất mặt trước mặt Lục Dương được. Lục Dương vỗ tay vì dũng khí của Bất Hủ tiên tử. Ngươi và ta chung một thân thể, việc của ngươi cũng là việc của ta cũng là việc của ngươi phải không? Đúng. Vậy tiên tử hỏi đại sư tỷ có phải rất phù hợp không? Hình như thế. Được, yên tâm, việc này giao cho ta. Tiên tử vỗ ngực cam đoan. Còn có một việc. Lục Dương nói xong, lấy từ ngọc bài thân phận ra thanh tiên kiếm do Ứng Thiên tiên luyện và Kỳ Lân tiên dùng. Ngài xem thanh phi kiếm này có sửa được không? Một thanh thanh phong kiếm không đủ dùng, Lục Dương muốn luyện thêm một thanh kiếm nữa. Khi lấy kiếm ra, ngũ trưởng lão trộn mắt, đôi môi run run. Trời ơi, tiên kiếm, kiếm do tiên nhân luyện, ngươi tìm đâu ra vậy? Nhặt trên sạp hàng ở Thanh Châu Thịnh Điển. Ngũ trưởng lão ngưỡng mộ nhìn Lục Dương, vận khí này quả nhiên ngút trời. Ngũ trưởng lão lắc đầu, khó như lên trời. Kiếm do tiên nhân luyện, kiên cố bất hoại, dù là thiên kiếp giáng xuống cũng khó tổn thương. Đừng thấy kiếm gãy chỉ còn một nửa, nếu như ta đoán đúng thì chắc chắn là do một trận đại chiến. Lục Dương gật đầu, thiên kiêu của Long Phượng phát hiện ra Kỳ Lân tiên làm giả, chắc là không ít giận dữ với Kỳ Lân tiên, thì đúng là đại chiến rồi. Ngũ trưởng lão lộ vẻ ngưỡng mộ. Chiến đấu ở cấp độ đó thì không phải là ngươi hay ta tham gia được, chỉ có đại chiến cấp đó thì mới phá được tiên kiếm. Ta nói ngươi có thể tin không, nhưng thấy kiếm này yếu ớt, nghĩ là ta bẻ gãy, như thế này này. Ngũ trưởng lão vừa tiện tay bẻ tiên kiếm, rắc. Tiếng rắc vang lên, tiên kiếm gãy đôi, ngũ trưởng lão ngáo ra. Tiên kiếm phải bồi thường bao nhiêu linh thạch, bán ta đi liệu có đủ không đây? Khi tiên kiếm gãy, ngũ trưởng lão đã hoạch định cả nửa đời sau. Ông ta, Chu Hâm, cần mẫn tu luyện 2.000 năm, đạt tới cảnh giới chỉ cách độ kiếp kỳ một bước. Làm phong chủ của Bách Luyện Phong, nắm giữ vô số bản quyền, mỗi năm mang về một khối lượng tài sản khổng lồ cho Vấn Đạo Tông. Tiên lũy tích lũy cả đời đủ mua một thanh tiên kiếm hay không? Khó nói. Tiên kiếm luyện chế cực khó, là vũ khí độc quyền của tiên nhân. Tiên kiếm nó khác với tiên bảo của Bất Hủ giáo. Tiên bảo của Bất Hủ giáo chỉ là dạng bán thành phẩm tiên khí, còn tiên kiếm trong tay Lục Dương là tiên khí chính thống, uy lực khác biệt như trời và đất. Truyền thuyết là tiên khí hình thành phẩm chất quá cao, không được thiên địa chấp nhận, thiên địa giáng xuống vô vàn thử thách lên tiên khí. Nếu như không quản, tiên khí ắt sẽ tan vỡ. Để bảo vệ tiên khí, tiên nhân phải đối kháng với thiên địa chi uy, độ khó như là tái thành tiên vậy, nguy hiểm khó mà miêu tả. Trải qua muôn vàn gian khó mới thành, giá trị của tiên khí có thể tưởng tượng, sao mà một hợp thể kỷ như ông ta bồi thường nổi. Lạc quan mà tính thì ông ta cày cuốc cả đời, có lẽ sẽ mua được một kiện tiên khí. Nhìn vào biểu cảm đặc sắc của ngũ trưởng lão, Lục Dương ho khan ngượng ngùng. Ngũ trưởng lão à, thanh tiên kiếm này không cứng như ngài nghĩ đâu. Theo ta khảo cứu thì nó do một tiên nhân tu luyện ra để vượt qua khó khăn, trông như tiên khí thật nhưng lại không có uy lực. Thanh kiếm này do Ứng Thiên tiên trưởng quản lôi kiếp luyện để đánh lừa thiên kiêu của Long Phượng song tộc, hai vị đó đều là đại năng bán tiên. Thì lừa được hai vị ấy, dĩ nhiên phải lừa được ngũ trưởng lão. Thế à? Nghe Lục Dương nói xong, Ngũ trưởng lão hơi thở phào, nhưng ông lo là Lục Dương bào chữa, cho nên cẩn thận nghiên cứu, thần thức quét qua tôi luyện kim hỏa, kim canh rèn đúc. Qua hàng loạt kiểm tra, Ngũ trưởng lão đã hiểu được cấu trúc của thanh kiếm. Cái thằng điên nào luyện ra kiếm này, dọa chết ta. Đầu tiên là trộn hỏa trung thạch và sơn điên linh thạch làm phôi kiếm, rồi dùng kỹ thuật bí ẩn khiến phôi của kiếm nhanh chóng trở thành linh kiếm, rồi cuối cùng bôi phấn của tiên kim lên, giả như đã bị lôi kiếp đánh, khiến cho một người sành sỏi như ta tưởng nó là tiên kiếm thật. Không, không chỉ ta, mà dù là độ kiếp kỳ cũng nhìn ra như thế thôi. Nếu không chạm tay mà chỉ nhìn bằng mắt thường hay thần thức, thì thanh kiếm này vẫn là tiên kiếm. Ngũ trưởng lão quay qua hỏi Lục Dương. Người nói thanh kiếm này là do tiên nhân dùng để vượt khó. Vượt khó gì? Bộ tiên nhân thiếu tiền phải đi lừa đảo à? Lục Dương ngáo ra. Dù là kỳ lân tiên lừa ta ăn đất, nhưng chuyện kỳ lân tiên lừa thê tử chuyển ra ngoài thì cũng không hay. Lục Dương chỉ tin vào thủ hận đơn phương thôi. Mà Ngũ trưởng lão, ngài biết kẻ điên ngài vừa chửi là thượng cổ tiên nhân trưởng quản thiên kiếp hay không đó? Ngươi vừa muốn nói là muốn luyện thành một thanh kiếm thôi. Dễ thôi, giao cho ta. Ngũ trưởng lão nhìn thiên kiếm giận sôi gan, không luyện hóa nó thành dạng khác thì ông ta không mang họ Chu. Lớp phấn tiên kim này vô dụng, chỉ để giả tiên kiếm, nhưng hỏa trung thạch và sơn điên linh thạch là vật liệu thượng hạng, rất hợp với ngươi. Vì sao nói vậy? Giờ ngươi đã là kim đan kỳ, với thiên tư của ngươi đánh nguyên anh là không thành vấn đề. Hỏa trung thạch và sơn điên linh thạch vừa đủ để luyện ra linh kiếm cấp bậc nguyên anh. Với địa vị của Ngũ trưởng lão ở trong giới luyện khí, luyện linh kiếm nguyên anh là đại tài tiểu dụng, ông thường giao cho đệ tử làm, nhưng vì để chút giận, ông mới nhận làm. À, ngươi là muốn linh kiếm hay pháp kiếm? Linh kiếm là dùng kiếm trực tiếp chiến đấu, pháp kiếm thì là dùng kiếm làm môi giới để thi triển pháp thuật. Nó đều thuộc về phạm vi của kiếm tu, mà Lục Dương hiện chỉ có học linh kiếm. Linh kiếm, được. Ngũ trưởng lão đưa Lục Dương vào luyện khí thất. Còn chưa bước vào, Lục Dương đã cảm nhận được sóng nhiệt ập tới, như nó không phải luyện khí thất mà là núi lửa phun trào vậy. Ngũ trưởng lão tùy ý giải thích, bình thường với cảnh giới của ngươi thì không vào đây được, nhưng mà ngươi lại nắm giữ một loại chân hỏa, miễn được nhiệt độ thiêu đốt của luyện khí thất. Ta đặt quy tắc ở đây, chân hỏa va chạm không nổ, các loại chân hỏa phối hợp giúp ta luyện ra pháp bảo. Phòng này rộng hình bán nguyệt, trên tường bày các loại bình nhỏ, đủ màu sắc. Ngũ trưởng lão lấy một cái bình xanh trên tường, mở nắp, là một ngọn lửa bay ra, bình xanh trở thành ngọc trắng, bởi vì bình vốn màu trắng do bị ngọn lửa làm đổi màu. Ta trù du khắp thế giới, 108 loại chân hỏa, ta thu thập được 88 loại, hạt giống chân hỏa để trong bình đặc chế, mỗi khi luyện khí mới lấy ra dùng. Sau đó, ta lại thu thập 12 loại mới có được quy mô hôm nay. Lục Dương kinh thán, Ngũ trưởng lão quả thực là đại sư luyện khí danh chấn giang hồ, chỉ riêng việc thu thập chân hỏa đã khiến cho bao luyện khí sư phải ngưỡng mộ. Ngũ trưởng lão nói tiếp, tiếp là 8 loại chân hỏa còn lại, hoặc là cực kỳ khó thu, hoặc là quá đặc thù, ta treo thưởng cao mà không thấy ai đáp lại, hoặc nó là vật cấm không được phép thu lại. Chân hỏa mà cũng tính là vật cấm sao? Như là tình dục chân hỏa kìa, chỉ cần một chút tia lửa sẽ khiến người ta phát tình không thể ngừng lại, mà không phát tiết thì sẽ tự ngoẻo. Triều đình thấy chân hỏa này quá nguy hiểm cho nên cấm thu thập. Dĩ nhiên, nếu ta muốn thu thì cũng tìm được. Vài thanh lâu vẫn bí mật dùng loại lửa này, nhưng nó lại vô dụng cho luyện khí cho nên ta mới không thu. Ngũ trưởng lão nâng ngọn lửa màu xanh, mỉm cười nói, không biết người đã nghe chưa, đây là vô dục chân hỏa, tương ứng đối diện với tình dục chân hỏa. Từ kim sắc Phật quốc, đốt lửa này trong tâm, khiến người vô dục vô cầu, tâm linh trong trẻo, một lòng hướng đạo. Khi còn trẻ, ta và lão Tam đi du lịch kim sắc Phật quốc, muốn tìm tình dục chân hỏa thanh lâu, tiếc là vận không tốt, tìm không được. Ngược lại phải gặp một cao tăng đắc đạo ở trong thanh lâu. Vì cao tăng ấy thấy ta và lão Tam có Phật tính thâm hậu, lại hữu duyên, tặng ta vô dục chân hỏa, còn biểu diễn La Hán quyển cho lão Tam. Lão Tam đại ngộ về sáng tạo ra hãm thiên lục thức. Lục Dương ngáo ra. Sao ta nhớ Tam trưởng lão bị người ta dùng La Hán quyển đánh cho một trận ở kim sắc Phật quốc, về nhà mới phấn đấu sáng tạo ra hãm thiên lục thức chứ? Khoan, tại sao cao tăng đắc đạo lại ở trong thanh lâu? Ngũ trưởng lão cũng không ngạc nhiên, ô từng hỏi y như vậy, cao tăng kia cũng đáp. À, về điểm này thì cao tăng có từng giải thích, ông ta nói đây là xích thân xuyên thanh lâu, Phật tổ tại tâm lưu, có nghĩa là thể xác thì ở trong thanh lâu, nhưng mà Phật tổ thì lại nằm ở trong tâm.